Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 798 hỗ trợ. Bá Ninh, ha ha, nở nụ cười. Hiện tại đã là địa tiên cảnh giới. Không nghĩ tới những này dị thú hồn phách tác dụng sẽ lớn như vậy. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tốt lắm, ta đi ra ngoài. Viên Thư Duật vừa ra đi, liền phát hiện, áo cổ Tư Đinh. Von, ai địch rất, đều dùng khát cầu ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Đúng, tuy rằng Bá Ninh thần hồn bên trong chuyện đã xảy ra bọn họ không biết. Thế nhưng, thật là của bọn họ tận mắt đến Viên Thư Duật thần hồn tiến vào Bá Ninh thần hồn. Sau đó, Bá Ninh vẻ mặt không có thống khổ như vậy không nói. Hiện tại Viên Thư Duật thần hồn đi ra sau đó, Bá Ninh mở mắt ra, nhìn dáng dấp. Bá Ninh thần hồn một điểm đều không có vấn đề. Ngao Thanh trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Người dĩ nhiên có thể tiến vào người khác thức hải, mà không đúng người này tạo thành thương tổn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Ngao Thanh nói chuyện. Ở chúng ta Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc, xác thực có truyền thuyết như vậy. Có Ngũ Trảo Kim Long thần hồn có thể tiến vào người khác thức hải, sẽ không đối với người khác tạo thành thương tổn, cũng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Trong lịch sử, tựa hồ liền từng xuất hiện như vậy một con. Viên Thư Duật nở nụ cười. Thanh gia gia, người như thế nào? Bằng không ta giúp ngài cũng tiêu diệt xâm nhập ngài thức hải dị thú thần hồn. Ngao Thanh lắc lắc đầu. Ta thức hải xâm nhập 5 con dị thú thần hồn, đã bị ta tiêu diệt. Người giúp một chút áo cổ Tư Đinh đi. Viên Thư Duật nhìn về phía áo cổ Tư Đinh. Áo cổ Tư Đinh gật gật đầu. Xin mời tiểu hữu giúp một chút ta. Ta thức hải xâm lấn 3 con dị thú hồn phách. Ta bắt bọn họ cũng không có cách nào. Viên Thư Duật thần hồn lại một lần từ trong thức hải đi ra. Móng vuốt bên trong dơ xanh mênh mang dao, trực tiếp va vào áo cổ Tư Đinh thức hải. Quả nhiên, bởi vì công kích áo cổ Tư Đinh thần hồn dị thú thần hồn không nhiều. Áo cổ Tư Đinh tựa hồ cũng nắm giữ bí pháp gì, có thể ở thần hồn bên ngoài hình thành một tầng bảo vệ. Vì lẽ đó, áo cổ Tư Đinh thần hồn không có làm sao bị thương tổn. Có điều, áo cổ Tư Đinh nắm này 3 con dị thú hồn phách cũng không có cách nào. Viên Thư Duật đến gần rồi này 3 con dị thú, giơ tay chém xuống, trực tiếp diệt 3 con dị thú hồn phách. Nhất thời, dị thú hồn phách đều tử vong không nói, còn hóa làm năng lượng màu xanh lam nhạt, bị Viên Thư Duật thần hồn, áo cổ Tư Đinh thần hồn cho hấp thu. Tiếp đó, Viên Thư Duật thần hồn rời đi áo cổ Tư Đinh thức hải. Vừa ra đi, liền nhìn thấy Von, ai địch rất dùng khát cầu ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Đúng, tuy rằng bọn họ chịu đến thương tổn không hề lớn, thế nhưng, bọn họ cũng đồng dạng nắm xông vào bọn họ thức hải dị thú thần hồn không có cách nào. Viên Thư Duật căn bản cũng không có chuẩn bị để ý tới Von. Ai địch rất, này một quỷ hút máu, một người sói, là áo cổ Tư Đinh kẻ địch không nói. Sớm chút thời gian, Von còn muốn giết Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không muốn trợ giúp bọn họ. Ai địch rất nói trước, ta người sói bộ tộc, có không ít kỳ chân dị bảo. Nếu như vị đại nhân này đồng ý giúp đỡ ta, thanh trừ trong biển ý thức của ta dị thú thần hồn, ta tất có thâm tạ. Von cũng nói, ta quỷ hút máu bộ tộc truyền thừa mấy ngàn năm, thứ tốt cũng không ít. Ta có thể mở ra mật kho, nhường đại nhân tùy tiện lựa chọn vật phẩm. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời. Von, ai địch rất đều nhìn về áo cổ Tư Đinh. Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật cùng hai người bọn họ đều không có giao tình gì. Liền áo cổ Tư Đinh, bọn họ vẫn là quen thuộc, tuy rằng vẫn ở vào đối địch lập trường trên, thế nhưng cũng coi như có chút giao tình. Áo cổ Tư Đinh trầm tư một chút, Ngao Duật người bạn nhỏ, không bằng ngươi cũng giúp bọn họ. Nếu tiến vào ác ma hang động, chúng ta hay là muốn giúp đỡ lẫn nhau mới tốt. Cũng là, áo cổ Tư Đinh đã sớm được một chút tin tức, cái này ác ma hang động không chỉ có dạy dỗ thánh điện truyền thừa, cũng có quỷ hút máu, người sói truyền thừa. Vì lẽ đó, một vài chỗ, nhất định phải dùng đến quỷ hút máu cùng người sói. Nếu áo cổ Tư Đinh mở miệng, Viên Thư Duật tự nhiên không thể cự tuyệt. Viên Thư Duật thần hồn lại một lần ly thể, nhảy vào von thần hồn. Von thần hồn bên trong dĩ nhiên có 6 con dị thú thần hồn. Cũng không biết, Vôn Đức thần hồn là làm sao kiên trì thời gian dài như vậy. Viên Thư Duật nhìn về phía von thần hồn. Vôn thần hồn vừa nhìn chính là quỷ hút máu. Thân cao gầy, sắc mặt tái nhợt, lộ ra 2 viên phi thường dài hàm răng. Sau lưng có 2 con màu đen cánh. Thế nhưng, hiện tại, von xem ra thê thảm cực kỳ. Một cái cánh đứt đoạn mất một đoạn không nói. Liền bắp đùi đều bị cắn rơi mất đồng thời. Màu lam nhạt thần hồn năng lượng, theo vết thương, tung bay mà ra. Nhìn dáng dấp, Vôn cũng kiên trì không được bao lâu. Viên Thư Duật nắm lên xanh mênh mang dao. Quay về trong đó một con dị thú chính là một đao. Một con dị thú chết rồi. Đón lấy là mặt khác một con. Von thần hồn ở một bên kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới. Đối với hắn mà nói như vậy khó đối phó dị thú thần hồn. Liền như vậy dễ dàng bị Viên Thư Duật cho chém giết. Nhất thời, Von thần hồn mang theo ngưỡng mộ vẻ mặt. Nhìn Viên Thư Duật, Vôn nhìn ra rồi. Viên Thư Duật thần hồn. So với hắn thần hồn mạnh mẽ rất nhiều. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Tại sao Viên Thư Duật thực lực có điều nguyên anh cảnh giới. Thần hồn nhưng là cường đại như thế. Còn lại hạ tối hậu một con dị thú thần hồn. Viên Thư Duật cũng là không khách khí. Trực tiếp cắn tới này con dị thú. Sau đó đem nó nuốt vào trong bụng. Nhất thời, một luồng tinh khiết thần hồn năng lượng ở Viên Thư Duật thần hồn trong bụng lan ra. Viên Thư Duật đánh ở no. Thần hồn lại dài lớn hơn một vòng. Mà còn lại những dị thú kia thần hồn. Cũng là hóa thành tinh khiết thần hồn năng lượng. Bị Viên Thư Duật. Von cho hấp thu, von thần hồn thương thế hoàn toàn được rồi. Bây giờ nhìn lên tuấn mỹ cực kỳ. Von quay về Viên Thư Duật được rồi cúi đầu lễ. Đa tạ đại nhân, Viên Thư Duật nói rằng. Chuyện nhỏ, đừng quên ngươi hứa hẹn là tốt rồi. Von liền bận bịu nói rằng. Chúng ta quỷ hút máu bộ tộc là nhất coi trọng chữ tín. Các loại từ nơi này đi ra ngoài. Ta liền mang đại nhân đi quỷ hút máu mật kho. Viên Thư Duật gật gật đầu, liền xô ra Von thức hải, hạ xuống tự nhiên chính là Ai Địch Rất. Ai Địch Rất trong óc có 5 con dị thú hồn phách, cũng là rất nhanh bị Viên Thư Duật cho tiêu diệt, rốt cục tiêu diệt tất cả mọi người trong thức hải dị thú hồn phách. Viên Thư Duật thần hồn cường độ, dĩ nhiên đến thiên tiên cảnh giới. Viên Thư Duật vui dạo dực muốn, quả nhiên lòng tốt vẫn có báo đáp tốt. Nếu như không phải thế mấy người bọn hắn tiêu diệt bọn họ trong óc dị thú thần hồn. Chính mình thần hồn cường độ cũng không sẽ tăng lên nhiều như vậy. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nhìn thấy băng phòng xung quanh tầng băng những dị thú kia. Những này dị thú thân thể chợt bắt đầu tiêu tan. Đương nhiên, không phải toàn bộ dị thú, mà là trong đó 20 mấy con thân thể bắt đầu tiêu tan. Viên Thư Duật trợn mắt ngoác mồm. Hắn không thể nào tưởng tượng được, ở tầng băng bên trong, những này dị thú thân thể làm sao sẽ tiêu tan đây? Hơn nữa, những này tiêu tan dị thú xem ra như vậy quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật liền rõ ràng, những này dị thú đều là tiến vào mấy người bọn hắn thần hồn. Cuối cùng bị Viên Thư Duật, Ngao Thanh tiêu diệt thần hồn dị thú. Không chỉ có Viên Thư Duật, chính là Ngao Thanh. Áo cổ Tư Đinh mấy cái, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Viên Thư Duật nhìn Ngao Thanh, Thanh ra ra, tại sao lại như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.